Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1437, Triệu Tân Dĩnh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ truyền tống trận sau khi đi ra, Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng, liền đã biến thành màu đen, đầu của nó đỉnh còn mang theo đỉnh đầu mũ rộng vành, có màu đen mạng che mặt tàn mát mà xuống. Mặc dù rất mỏng, lại là khó mà thấy rõ ai loại đơn giản trang phục, là hết thảy chợ đen ở trong người cơ hồ đều sẽ làm đương nhiên. Như đối phương tu vi quá cao, còn có thể vừa xem hiểu ngay nhìn thấu. Như Tô Hàn nơi này, đừng nói linh thể cảnh, liền xem như thất phẩm hóa linh cảnh, cũng có thể thấy rõ ràng cái kia hắc xa phía dưới tướng mạo. Tướng mạo này, là một tên mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão giả. Tô Hàn dịch dung phía dưới, thất phẩm hóa linh cảnh nhìn không thấu, có thể linh thể cảnh, vẫn như cũ có thể nhìn thấu. Đối với Tô Hàn tới nói, cái này rất giống là có người trắng tốn không hắn một cái linh tinh, có chút ít còn hơn không. Đây là hắn có thể làm được đối với mình mức độ lớn nhất cải biến. Tu vi quá thấp, hạn chế hắn hết thảy, dùng long tôn cảnh hậu kỳ tu vi, muốn cho thần hải cảnh, đạo tôn cảnh bực này đại năng đều nhìn không thấu. Đó là đang nằm mơ. Các hạ ngươi chờ ta một chút a. Một đạo thanh thúy giọng nữ theo sau lưng truyền đến. Tô Hàn hắc xa phía dưới gương mặt già nua kia lộ ra bất đắc dĩ, vẫn là dừng bước. Các hạ không cần như vậy đi, ta đều để ngươi nhiều lần. Theo lầm bầm tiếng truyền đến, một tên thân mang màu lam lụa mỏng, nhìn có chút thanh lệ nữ hài nhi đập vào mi mắt. Dùng Tô Hàn ánh mắt nhìn lại, nữ hài nhi này cũng không lớn, chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, hiển nhiên đây là nàng số tuổi chân chính, bởi vì tu vi của nàng, cùng trước đó Diệp Tiểu Phỉ một dạng. Là long thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Có việc gì thế? Tô Hàn thản nhiên nói. Thấy Tô Hàn đáp lời, nữ hài nhi kia lập tức lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười. Các hạ không nhớ rõ ta rồi. Lên một lần ngài tới thời điểm, vẫn là ta cho ngài dẫn đường đó a, Tô Hàn. Quả nhiên, mới nhất xáo lộ, khiến cho người thấy rực rỡ hẳn lên. Ta rời ạ liền chưa có tới nơi này, nếu thật là đã tới, đó cũng là mấy ngàn vạn năm trước đó. Người nói là lên một lần, vẫn là ngươi ở kiếp trước. Khụ khụ, nhận lầm, thấy Tô Hàn không nói lời nào, nữ hải nhi kia hơi đỏ mặt, ho nhẹ nói. Bất quá chuyện này cũng không có gì quan hệ, năm sông bốn biển đều bằng hữu nha. Các hạ lần đầu tiên tới, mong rằng đối với nơi này rất nhiều chuyện đều không biết được. Không bằng liền để tiểu nữ tử Triệu Tân Dĩnh đến cho ngài giảng giải một thoáng. Ngài chỉ cần trả giá 10 cái linh tinh đại giới. Liền có thể tại trong thời gian 3 ngày, thưởng thức ta này nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, còn có thể nghe được ta này tựa như chim hoàng oanh thanh âm, càng có thể đối với nơi này, có vô cùng đi sâu hiểu rõ. Tô Hàn lại một lần nữa im lặng, như thế tao kỹ thuật sao? Đối với nơi này có hiểu rõ là thật, nhưng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, tựa như chim hoàng oanh thanh âm. Thôi được rồi, vậy thì tốt, người mang theo để ta đi, hắc xa phía dưới. Có thanh âm khàn khàn truyền đến, Triệu Tân Dĩnh lập tức lộ ra mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu. Các hạ xuống đây này, là muốn mua đồ, vẫn là bán đồ? Là muốn ở chỗ này tiểu hắc thành phố chuyển một thoáng, vẫn là đi thẩm thị tinh lớn nhất Mộng Hàm Hắc Thị? Triệu Tân Dĩnh vừa đi vừa hỏi. Mộng Hàm Hắc Thị, Tô Hàn trả lời rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Hàm Hắc Thị, từ nơi này đi bộ đi tới, cần 3 ngày. Thế nhưng cưỡi tuyết ưng, chỉ cần một canh giờ là đủ. Triệu Tân Dĩnh liền nói ngay, một chuyến một cái linh tinh, ta cảm thấy cũng không nhiều, các hạ cảm thấy thế nào? Tô Hàn trầm ngâm một chút, hắn biết Triệu Tân Dĩnh khẳng định là cùng những cái được gọi là tuyết ưng tiểu thương có móc nối, như chính mình thuê, nàng hội trích phần trăm. Nhưng Tô Hàn cũng không ghét Triệu Tân Dĩnh, bởi vì đây là chuyện lại không quá bình thường, mà lại Triệu Tân Dĩnh nhìn vô cùng chu đáo. Cũng không có hỏi một chút nhường Tô Hàn thấy phiền chán sự tình, trực tiếp làm Tô Hàn bày ra tốt nhất kế hoạch. 3 ngày thời gian, Tô Hàn đích thật là không muốn làm trễ nãi, nơi này đối với hắn cũng không có cái gì mới lạ, ở kiếp trước đã chậm trễ qua. Vậy liền cưỡi tuyết ưng đi, Tô Hàn bàn tay vung lên, hai cái linh tinh đưa cho Triệu Tân Dĩnh. Các hạ không cần phải gấp, Triệu Tân Dĩnh cũng không có tiếp, mà là cười nói. Lần này làm các hạ dẫn đường. Không cần sớm thanh toán, chỉ cần không phải quá nhiều linh tinh, tiểu nữ tử đều có thể giúp ngài ứng ra, thời điểm cùng một chỗ tính tiền liền tốt. Vậy được đi, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Triệu Tân Dĩnh liền dắt một con tuyết ưng tới. Tuyết ưng hình thể to lớn, cưỡi hai người là hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta liền muốn một con là có thể, cũng có thể vì ngài tiết kiệm một cái linh tinh. Triệu Tân Dĩnh nói ra, Tô Hàn tự nhiên là không có ý kiến. Chính mình một đại nam nhân, Triệu Tân Dĩnh còn không sợ bị chiếm tiện nghi, chính mình sợ cái gì? Bất quá hắn đối Triệu Tân Dĩnh ấn tượng, lại là khá hơn một chút. Chớ xem thường một cái linh tinh, như Diệp Tiểu Phỉ này một ít tùy tùng, một năm cũng chỉ có một cái linh tinh bổng lộc thôi, đối với các nàng tới nói, đã hết sức chân quý. Hai người lên linh tinh, Triệu Tân Dĩnh rất tự nhiên ngồi ở phía trước, Tô Hàn thì là ngồi ở phía sau của nàng. Sau một canh giờ, to lớn mộng hàm hắc thị xuất hiện ở trước mặt mình. Nơi này tựa như là một cái to lớn thành trì, bất quá bên ngoài cũng không có tường thành, mà là một mảnh sinh trưởng không biết bao nhiêu năm lớn đại xâm lâm, đem trọn cái mộng hàm hắc thị vừa vặn quay quanh. Cho dù là trên hư không mặt, cũng liếc mắt đều trông không đến mộng hàm hắc thị phần cuối. Rất lớn, hoàn toàn chính xác rất lớn, chính là chỗ này, Triệu Tân Dĩnh mở miệng, vỗ vỗ tuyết ưng. Tuyết ưng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi hạ xuống, hai người từ phía trên rơi xuống đất. Mộng hàm hắc thị, Thẩm gia lão tổ sáng lập chợ đen, cho tới nay đã có tiếp cận năm thời gian 10 vạn năm, là lân cận một chút tinh cầu lớn nhất chợ đen một trong. Triệu Tân Dĩnh đầu tiên là giảng giải một lần mộng hàm hắc thị, sau đó lại nói, đối mộng hàm hắc thị, tiểu nữ tử không thể nói xe nhẹ đường quen, nhưng vẫn là vô cùng quen thuộc, các hạ muốn làm cái gì? Trực tiếp nói cho ta biết là được. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, có phòng đấu giá sao? Tự nhiên là có, nơi này phòng đấu giá có không ít, nhưng lớn nhất vẫn là Thẩm thị phòng đấu giá, là Thẩm gia chính mình phòng đấu giá, an toàn, thuận tiện, giá cả cao, kiến nghị ngài chọn lựa đầu tiên. Triệu Tân Dĩnh nói, vậy liền đi Thẩm thị phòng đấu giá đi. Được, hai người tiến vào chợ đen, không có gặp được chút nào ngăn cản. Thẩm gia sẽ không thu lấy bất luận người nào phí tổn, dù sao đây là chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói theo một ý nghĩa nào đó, mộng hàm hắc thị tuy nói là Thẩm gia sáng tạo, nhưng nếu là chợ đen, vậy liền không thuộc về bất kỳ một cái thế lực, như quản triều rộng, chợ đen dòng người, liền hội giảm mạnh, còn không bằng đi phường thị. Hai người ven đường chỗ qua, Tô Hàn trên đường đi đang không ngừng hướng bốn phía dò xét. Mà Triệu Tân Dĩnh thì là trên mặt nụ cười, thẳng tắp hướng về phía trước, chưa từng hướng phía bốn phía nhìn lên một cái. Có rất nhiều như Triệu Tân Dĩnh dạng này người, nịnh nọt Tô Hàn loại người này về sau, không ngừng hướng bốn phía thứ mình thích lộ ra trông mà thèm chi sắc, kỳ vọng đối mới có thể cho bọn hắn mua. Mà này loại oan đại đầu, cũng số lượng cũng không ít, vì cầu sảng khoái nhất thời, cầu cái kia vài câu ngươi tốt xuất A, ngươi thật có tiền A loại hình lời nói. Bỏ ra chính mình linh tinh. Triệu Tân Dĩnh hiển nhiên không phải loại người như vậy. Tô Hàn đối nàng ấn tượng so với trước tốt hơn rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương